Ngộ Không truyền thế, chương 40, giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch đã được sắp xếp bài cùng với mấy chục tộc nhân giao nhân tộc bắt đầu xuôi theo từ cốc hà đi đến hạ nguồn, bởi vì từ cốc hà quá dài, mặc dù bọn họ di chuyển liên tục không ngừng nghỉ nhưng phải mất gần 3 ngày mới đến nơi. Hạ nguồn từ cốc hà vô cùng rộng lớn, là một cửa biển khổng lồ, bề mặt không biết trải dài bao nhiêu hải lý, chỉ thấy một mảng nước mênh mông không thấy đầu không thấy cuối. Vùng nước nơi này so với trung lưu thì yên tĩnh hơn không ít, không hề có nước chảy cuồn cuộn như lũ lụt. Bề mặt thoạt nhìn vô cùng êm ả, tuy nhiên bên trong lại ẩn chứa vô số sóng ngầm hung hãn, khủng bố. Hoàn toàn có thể nhấn chìm bất cứ tàu bè lui tới. Thậm chí giao nhân tộc cũng vô cùng e ngại, chỉ có thể tránh đi. Nhờ có sự chỉ đường của giao nhân tộc, hải không những không bị cuốn vào sóng ngầm mà còn không bị lạc phương hướng. Một đường đi thẳng, rất nhanh đã đến được địa bàn của giao nhân tộc. Buổi chiều ngày thứ ba, trước khi vầng dương sắp lặn xuống biển, bọn họ rốt cuộc cũng lặng lẽ đến gần động phủ của ba đại yêu. Nơi mà vốn dĩ thuộc về giao nhân tộc, giống như cảm giác có nhà không thể về. Những tộc nhân giao nhân tộc đều mang ánh mắt căm tức nhìn chòng chọc vào động phủ. Hận không thể lập tức xông vào giành lại. Cũng may bọn họ không mất đi lý trí, cố gắng kìm nén phẫn nộ trong lòng, chờ đợi hải sắp xếp. Các ngươi trước hết ở đây chờ, ta vào trong xem xét tình hình một chút. Nhớ không được manh động, tất cả phải theo sắp xếp. Đến lúc nhìn thấy báo hiệu của ta mới được vào. Rõ chưa? Quan sát xung quanh một lúc, hải mới lên tiếng dặn dò. Rồi một mình tiến vào động phủ. Tuy những tộc nhân giao nhân tộc có chút lo lắng nhưng vẫn gật đầu tuân theo. Tất cả đều dựa vào sắp xếp của hắn, im lặng chờ đợi. Nhẹ nhàng, không chút tiếng động, hải từ từ tiếp cận động phủ. Từ ngoài nhìn vào, cửa động như một hố đen khổng lồ cao hơn 10 trượng. Bên trong tỏa ra khí tức âm u, kiêu kiêu kiêu kiêu, ánh mắt hải chớp động. Ý niệm vận chuyển lập tức hóa thành một con cá nhỏ, sau đó bơi vào trong. Vừa xuyên qua cửa động, hải lập tức nhìn thấy cảnh vật bên trong. Nói đây là động phủ chẳng bằng nói đây là một công trình kiến trúc được đào dưới đất. Kích thước vô cùng rộng lớn, bên trong là vô số thông đạo nối tiếp nhau, mỗi thông đạo đều rộng hơn 5 trượng. Bên trong có không ít loài cá dáng vẻ kỳ quái, toàn thân phát ra quang mang lờ mờ chiếu sáng cho thông đạo. Bọn chúng còn không ngừng ăn thịt lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, một bộ hung hãn vô cùng, tuy nhiên không con nào dám đả động đến hải, bởi vì khí tức của hắn dọa chúng sợ. Cứ thế hắn bắt đầu lang thang dò xét khắp nơi, không ngừng bơi qua những thông đạo, dọc đường cũng bắt gặp không ít tôm cua cá tép hóa hình đi lại canh gác, không đoán cũng biết được đây là đám lâu la của ba đại yêu. Tuy bọn chúng canh phòng rất cẩn mật nhưng không hề phát hiện ra hải. Thậm chí hắn còn cố tình biến hóa ra hình dạng một tên binh tôm để trà trộn vào, cuối cùng hỏi thăm được chỗ giam giữ những tộc nhân giao nhân tộc còn lại. Bọn họ bị nhốt trong nhà lao. Sau khi biết được vị trí, hải liền trực tiếp đến thẳng nhà lao. Nơi này nằm sâu bên trong động phủ, hầu như không có ánh sáng phát ra, ngay cả quái ngư phát sáng cũng không lui tới. Không gian truyền ra khí tức âm trầm, lạnh lẽo. Bên ngoài có hai tên binh tôm canh chừng, mỗi tên đều là ngủ gà ngủ gật. Kiểu như trông coi như có lệ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải đối với hai tên này cũng chẳng để tâm, chỉ thổi nhẹ một hơi liền đem chúng thổi ngất xỉu. Sau đó liền nhẹ nhàng lấy được chìa khóa đem tộc nhân giao nhân tộc toàn bộ thả ra. Bọn họ sau khi được thả ra vẫn còn mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hải không vội giải thích, sau khi thả họ ra liền dặn dò bọn họ đi ra tụ họp với đồng bọn bên ngoài. Mà bọn họ sau khi biết hải là người cứu hộ giao nhân tộc thì vô cùng kích động. Cả đám liền lục đục quỳ lạy hải tựa như thần nhân. Tuy nhiên lại bị hải xua đi, bởi vì thời điểm không thích hợp. Sau khi an bài đường lui cho tộc nhân giao nhân tộc, hải mới bắt đầu thoải mái. Bây giờ chỉ còn việc tìm ba đại yêu đánh một trận liền xong. Nghĩ đến việc đánh nhau, nội tâm hắn liền ngứa ngáy. Lập tức giả dạng binh tôm rồi bắt đầu tìm kiếm. Rốt cuộc hơn một giờ sau đó hắn đã đến chỗ trú ngụ của ba đại yêu. Đó là một cung điện ngầm rất lớn, bên trong cung điện rộng mấy chục trượng, hình dạng bát giác. Được trang hoàng vô cùng xa hoa, trên trần được khảm nạm dạ minh châu nên sáng bưng, vừa nhìn vào liền sẽ nghĩ đến hậu cung của cao tầng vua chúa. Khi hải vừa đến nơi liền nghe được tiếng rất nhiều tiếng hét thê lương truyền ra từ bên trong. Chuyện này khiến hắn nhíu mày nghi hoặc, lập tức lén lút thò mặt vào nhìn. Tức thì một cảnh tượng máu tanh ập thẳng vào mặt làm hắn sửng sốt. Bên trong cung điện chính là ba đại yêu, bọn chúng đang vui vẻ hoang lạc. Mà thứ bọn chúng chơi đùa lại chính là nữ tử nhân loại. Những nữ nhân này mỗi người đều vô cùng thê thảm, bị ba tên đại yêu không ngừng cưỡng bức chơi đùa. họ liên tục cất lên những tiếng hét thảm thiết bị dằn vặt đến không ra người. Không những thế, xung quanh nền nhà còn vương vãi cốt nhục máu thịt. Vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, những nữ nhân xấu số kia không chỉ bị cưỡng bức mà còn bị ăn sống. Hải nhìn chòng chọc toàn trường, thân thể không tự chủ mà run rẩy một cái, phẫn nộ trùng kích tâm can, giống như là nếu không bộc phát sẽ để lại phản phệ chết người. Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thảm trạng như vậy. Dù hắn tâm lý có vững vàng đến đâu cũng không thể chấp nhận nổi. Cách chương.